Diễn giải Kinh Tăng Chi. Chương 1. Phẩm tinh tấn. Ta không thấy một pháp nào khác do pháp ấy, các pháp thiện chưa sanh được sanh khởi, hay các pháp bất thiện đã sanh được đoạt tận, như tinh cần tinh tấn. Với người tinh cần tinh tấn thì các pháp thiện chưa sanh được sanh khởi, và các pháp bất thiện đã sanh được đoạt tận. Và tương tự như vậy, có những cái một pháp khác cũng khiến cho là sanh khởi cái pháp thiện và đoạn trừ bất thiện. Những pháp đó là gì? Đó là sự tinh cần, tinh tấn, sự ích dục, biết đủ, như lý tắc ý, tức là khéo tắc ý, tỉnh giác và làm bạn với thiện. Như vậy, để cho làm sanh khởi pháp thiện và đoạn tận các pháp bất thiện thì cần phải thiểu dục, tức là ít dục thôi, biết đủ, khéo tắc ý, tỉnh giác và làm bạn với thiện. Vậy thì những pháp nào mà nó sẽ làm sanh khởi cái sự bất thiện và nó làm chấm dứt đoạn tận cái pháp thiện? Đó chính là cái sự nhiều dục, không biết đủ, không khéo tắc ý, không tỉnh giác và làm bạn với ác. Các pháp như là tham dục, tức là dục lớn đó, rồi không biết đủ, không khéo tắc ý, không tỉnh giác và làm với bạn với ác, sẽ khiến cho nảy sanh ra các pháp bất thiện và làm đoạn tận đi các pháp thiện. Phẩm làm bạn với thiện. Do các pháp nào mà làm sanh khởi các pháp thiện và làm chấm dứt đoạn tận các pháp bất thiện? Đó chính là làm bạn với thiện, hệ lụy với pháp thiện và không hệ lụy với các pháp bất thiện. Có nghĩa là để làm sanh khởi cái thiện pháp, để làm đoạn tận cái bất thiện pháp thì cần phải làm gì? Cần phải làm bạn với thiện, cần phải hệ lụy, tức là liên quan đến các pháp thiện và chấm dứt, đừng có hệ lụy với các pháp bất thiện. Vậy thì những cái pháp nào khiến cho sanh khởi lên sự bất thiện và làm chấm dứt cái pháp thiện? Đó là làm bạn với pháp bất thiện, hệ lụy với các pháp bất thiện. Chính vì hệ lụy với các pháp bất thiện mà khiến cho các thiện pháp đã sanh ra sẽ bị chấm dứt đi, và nó làm cho các pháp bất thiện sẽ được sanh khởi lên. Và pháp nào khiến cho các giác chi chưa sanh thì sẽ không sanh khởi được, còn các giác chi đã được sanh khởi thì phải bị đoạn tận đi. Đó là do đâu? Là do cái pháp không như lý tác ý, tức là không khéo tác ý. Chính vì cái sự không khéo tác ý mà các giác chi chưa sanh khởi thì không thể sanh khởi được, và các giác chi đã sanh khởi rồi thì không thể nào đi đến cái sự viên mãn được. Đó là một cái sự cản trở, là do cái sự không khéo tác ý. Ngược lại, do cái sự khéo tác ý khiến cho các giác chi chưa sanh thì sẽ được sanh khởi lên, còn các giác chi đã sanh thì sẽ đi đến tu tập viên mãn. Như vậy, chính cái sự khéo tác ý, tức là như lý tác ý, mà khiến cho sanh khởi các giác chi và làm viên mãn các giác chi. Vậy thì thất giác chi là gì? Thất là 7. Giác chi, chi tức là tay chân, là chi phần, là yếu tố. Còn giác, đó là cái sự hiểu biết sâu sắc. Như vậy là Giác chi có nghĩa là những yếu tố của sự giác ngộ hay là những yếu tố của trí tuệ. Và có cả thảy là 7 cái yếu tố của giác ngộ. Thì trong một cái đoạn kinh khác thì Đức Phật có nói như thế này, là trong một cái ngôi nhà mà nó có nóc nhọn thì tất cả những cái cây kèo á, người ta đều hướng nó về phía cái góc nhọn. Những cái cây kèo đó đều châu cái đầu về cái phía cái nóc nhọn. Như vậy thì cái nóc nhọn được xem là cái điểm chính của cái ngôi nhà. Thì cũng như vậy, những cái vị tỳ khưu nào mà trau dồi và chuyên cần để phát triển 7 yếu tố của trí tuệ, tức là phát triển 7 cái giác chi, thất giác chi đó, thì cũng thiên về Niết Bàn, nghiêng về Niết Bàn, hướng về Niết Bàn. Như vậy đó. Thì 7 yếu tố của trí tuệ là gì? Đó là niệm, trạch pháp, tấn, phỉ, an, định và xả. Thì có một lần Đức Phật ngự ở trong thành Vương Xá tại Trúc Lâm, ở cái chỗ nuôi sóc. Lúc đó thì đại đức là Mahakasapa bị lâm bệnh, ngài bị bệnh rất là nặng. Ngài Mahakasapa là ngài Ca Diếp đó. Thì khi mà Đức Phật đến thăm ngài Ca Diếp thì Đức Phật mới hỏi ngài Ca Diếp là ông có đau đớn lắm không? Ông có chịu nổi hay không? Sự đau đớn đó nó có thuyên giảm hay là nó tăng thêm? Thì ngài Đại Ca Diếp mới nói rằng: Bạch Thế Tôn, con rất là đau đớn, con không thể nào chịu nổi, thật là đau đớn vô cùng, không có dấu hiệu thuyên giảm mà càng lúc càng tăng thêm. Thì Đức Thế Tôn mới nói rằng: Này Kassapa, có 7 yếu tố của sự giác ngộ mà Như Lai đã giảng giải từng tận, Như Lai đã trau dồi và phát triển đầy đủ. Khi đã được trau dồi và phát triển đầy đủ rồi thì 7 giác chi này đưa đến sự chứng ngộ trọn vẹn, trí tuệ toàn hảo, đưa đến Niết Bàn. Và Đức Phật đã giảng cho ngài Kassapa nghe về thất giác chi. Thì sau khi mà nghe được những cái lời của Đức Phật thì sau đó đại đức Mahakassapa hết bệnh. Bệnh tình của ngài lập tức tan biến. Trong một cái đoạn kinh khác thì cũng nói rằng trong một cái lần nọ, chính Đức Phật cũng lâm bệnh, và đại đức Mahachunda đã đọc kinh Thất Giác Chi cho ngài nghe, và sau đó bệnh tình của Đức Phật cũng tan biến. Như vậy mình có thể thấy là cái tâm của con người nó ảnh hưởng đến thân một cách rất là sâu xa và rất là kỳ diệu. Tâm nó chẳng những nó gây bệnh mà nó có thể chữa bệnh được. Và cái nghe cái kinh Thất Giác Chi thôi mà ngài Kassapa hoặc là Đức Phật cũng hết được bệnh. Cho nên là cái sự phát triển về Thất Giác Chi này rất là quan trọng. Cho nên Đức Phật nói, trở lại cái đoạn kinh Tăng Chi, thì để mà các giác chi, để mà sanh khởi các giác chi và để cho các giác chi được phát triển viên mãn thì cần phải khéo tác ý, là như vậy. Có những sự mất mát, mà những sự mất mát nào Đức Phật nói là ít có giá trị, đó là có những sự mất mát mà ít có giá trị, đó là như là mất mát bà con gia quyến, mất mát tài sản, mất mát danh tiếng. Đó là những cái mất mát mà ít có giá trị. Còn cái gì là khốn cùng giữa các mất mát? Đó chính là mất mát trí tuệ. Và những sự tăng trưởng nào gọi là những sự tăng trưởng ít có giá trị? Đó là tăng trưởng bà con, tăng trưởng về tài sản, tăng trưởng về danh tiếng. Đó là những sự tăng trưởng mà ít có giá trị. Còn cái gì là tối thượng giữa các tăng trưởng? Đó chính là tăng trưởng trí tuệ. Do đó, này các tỳ kheo, các ông cần phải học tập như sau. Chúng ta sẽ làm tăng trưởng sự tăng trưởng trí tuệ. Như vậy, này các tỳ kheo, các ông cần phải học tập phẩm phóng dật. Các pháp nào đưa đến bất lợi lớn? Đó là phóng dật, biến nhát, nhiều dục, không biết đủ, không khéo tác ý, không tỉnh giác, làm bạn với ác, hệ lụy với các pháp bất thiện, không hệ lụy với các pháp thiện. Tất cả những pháp nói trên đưa đến bất lợi lớn. Và các pháp nào đưa đến lợi ích lớn? Đó là sự tinh cần tinh tấn, ích dục, biết đủ, khéo như lý tác ý, tỉnh giác, làm mộng với thiện, hệ lụy với các pháp thiện và không hệ lụy với các pháp bất thiện. Những pháp này đưa đến lợi ích lớn. Phẩm tự ngã. Đứng về phương diện nội phần thì ta không thấy một pháp nào khác mà đưa đến bất lợi lớn như như các pháp sau đây. Đó là phóng dật, biến nhát, dục lớn, không biết đủ, không như lý tác ý, không tỉnh giác, làm bạn với ác và hệ lụy với các pháp bất thiện, không hệ lụy với các pháp thiện. Thế nào là nội phần? Nội phần là nó liên quan đến bản thân. Còn ngoại thần, ngoại phần là nó liên quan đến những cái yếu tố bên ngoài. Như vậy thì xét về những cái phương diện mà nó liên quan đến bản thân á, thì những cái pháp nào đưa đến bất lợi lớn? Những cái pháp nào mà khiến cho diệu pháp bị lu mờ, biến mất? Đó chính là sự phóng dật, sự biến nhát, nhiều dục, không biết đủ, không như lý tác ý, không tỉnh giác, làm bạn với ác, hệ lụy với các pháp bất thiện và không hệ lụy với các pháp thiện. Vậy thì những pháp nào khiến cho đưa đến lợi ích lớn và khiến cho diệu pháp được an trú, không bị lu mờ, không bị biến mất? Đó là sự tinh cần tinh tấn, sự không phóng dật, ít dục, biết đủ, như lý tác ý, tỉnh giác, làm bạn với thiện, hệ lụy với các pháp thiện, không hệ lụy với các pháp ác. Những pháp nói trên sẽ khiến cho đưa đến lợi ích lớn và khiến cho diệu pháp được an trú, không bị lu mờ, không bị biến mất. Phẩm tự ngã tiếp theo. Những tỳ kheo nào mà nêu rõ phi pháp là pháp, tức là nói ngược lại, hoặc nêu rõ pháp là phi pháp, nêu rõ phi luật là luật, nêu rõ luật là phi luật, điều Như Lai không nói thì tuyên bố là Như Lai có nói, điều Như Lai có nói thì lại tuyên bố là Như Lai không nói, điều Như Lai không thực hành thì tuyên bố là Như Lai có thực hành, điều Như Lai có thực hành thì tuyên bố là Như Lai không thực hành, điều Như Lai không chế đặt thì tuyên bố là Như Lai có chế đặt, điều Như Lai có chế đặt thì tuyên bố là Như Lai không chế đặt. Sở hành của những vị ấy, tức là nói ngược lại, làm ngược lại những gì Đức Phật nói, đem lại bất hạnh cho đa số, bất lạc cho đa số. Bất lạc tức là không đem đến an lạc, bất lợi cho đa số, đưa đến bất hạnh, đau khổ cho chư thiên và loài người. Và những tỳ kheo ấy tạo điều vô phước và khiến cho diệu pháp bị biến mất. Còn những tỳ kheo nào nêu rõ phi pháp là phi pháp, Pháp là pháp. Nêu rõ phi luật là phi luật, luật là luật. Điều Như Lai không nói thì tuyên bố là Như Lai không nói. Điều Như Lai có nói thì tuyên bố là Như Lai có nói. Điều Như Lai không được hành thì tuyên bố là Như Lai không được hành. Điều Như Lai có thực hành thì tuyên bố là Như Lai có thực hành. Điều Như Lai không chế đặt thì tuyên bố là Như Lai không chế đặt. Điều Như Lai có chế đặt thì tuyên bố là Như Lai có chế đặt. Những vị tỳ kheo có sở hành như vậy đem lại hạnh phúc cho đa số, an lạc cho đa số, lợi ích cho đa số, đem lại hạnh phúc an lạc cho chư thiên và loài người. Và hơn nữa, những tỳ kheo ấy tạo điều phước đức và khiến cho diệu pháp được an trú. Phẩm vô phạm. Những tỳ kheo nào nêu rõ không phạm là có phạm, tức là nói ngược lại với lời Đức Phật đó. Tội nhẹ là tội nặng, tội nặng là tội nhẹ, tội thô trọng là không thô trọng, tội không thô trọng là thô trọng, tội có dư tàn là không dư tàn, tội không dư tàn là có dư tàn. Tội có thể sám hối là tội không thể sám hối. Tội không thể sám hối là tội có thể sám hối. Không có phạm tội thì nói là có phạm tội. Những tỳ kheo ấy với sở hành như vậy đem lại bất hạnh cho đa số, không an lạc cho đa số, bất lợi cho đa số, đem lại bất hạnh và đau khổ cho chư thiên và loài người. Hơn nữa, những tỳ kheo ấy tạo điều vô phước và khiến cho diệu pháp biến mất. Còn những tỳ kheo nào nói rõ không phạm tội là không phạm tội, có phạm tội là có phạm tội, tội nhẹ là nhẹ, tội nặng là nặng, tội thô trọng là thô trọng, tội không thô trọng là không thô trọng, tội có dư tàn là có dư tàn, tội không dư tàn là không dư tàn, tội có thể sám hối là có thể sám hối, tội không thể sám hối là không thể sám hối. Những tỳ kheo ấy với sở hành như vậy đem lại hạnh phúc cho đa số, an lạc cho đa số, lợi ích cho đa số, đem lại hạnh phúc an lạc cho chư thiên và loài người. Và hơn nữa, những tỳ kheo ấy tạo điều phước đức và khiến cho diệu pháp được an trú. Phẩm một người. Một người khi xuất hiện ở đời, sự xuất hiện đó đem lại hạnh phúc cho đa số, an lạc cho đa số, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Một người ấy là ai? Chính là Như Lai, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Chính một người này khi xuất hiện ở đời đem lại hạnh phúc, an lạc cho đa số, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Sự xuất hiện của một người khó gặp ở đời là người nào? Đó là sự xuất hiện của Như Lai, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Một người mà xuất hiện ở đời là sự xuất hiện của một người vi diệu. Người ấy là ai? Chính là Như Lai, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Sự mệnh chung của một người được đa số thương tiếc. Của người nào? Của Như Lai, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Một người khi xuất hiện ở đời là sự xuất hiện của một người không có hài, không có đồng bạn, không có so sánh, không có tương tự, không có đối phần, không có ngang hàng, không có ngang bằng, không có đặt ngang bằng, là bậc tối thượng giữa các loài hai chân. Một người ấy là ai? Chính là Như Lai, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Một người này khi xuất hiện ở đời là sự xuất hiện của một người không hai, không có đồng bạn, không có so sánh, không có tương tự, không có đối phần, không có ngang hàng, không có ngang bằng, không có đặt ngang bằng, là bậc tối thượng giữa các loài hai chân. Sự xuất hiện của một người là sự xuất hiện của mắt lớn, của đại quang, của đại quang minh, là sự xuất hiện của sáu vô thượng, là sự chứng ngộ của bốn vô ngại giải, là sự thông đạt của nhiều giới, là sự song thông đạt của các giới sai biệt, là sự chứng ngộ của minh và giải thoát, là sự chứng ngộ quả dự lưu, quả nhất lai, quả bất lai, quả A-la-hán. Một người ấy là ai? Chính là Như Lai, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ta không thấy một người nào khác có thể chân chánh chuyển vận vô thượng pháp luân, tức là chuyển bánh xe pháp tối thượng, do Như Lai chuyển vận như Xá Lợi Phất. Xá Lợi Phất chân chánh chuyển vận vô lượng pháp luân do Như Lai chuyển vận, tức là ngài Xá Lợi Phất là bậc đệ nhất và trí tuệ và chuyển vận bánh xe pháp của Đức Như Lai mà không ai có thể sánh bằng. Phẩm người tối thắng. Này các tỳ kheo, trong các đệ tử của ta đã lâu ngày thì tối thắng là Anya Konanda, tức là A Nhã Kiều Trần Như, và đại trí tuệ thì tối thắng là Sariputta, tức là ngài Xá Lợi Phất. Tối thắng trong thần thông là Maha Mongolana, tức là ngài Mục Kiền Liên. Tối thắng về hạnh Đầu Đà, tức là ngài Maha Kassapa, tức là ngài Đại Ca Diếp. Tối thắng về thiên nhãn, tức là ngài Anuruddha, tức là A Nậu Lâu Đà. Tối thắng thuộc về gia đình quý tộc, tức là Badiya Kaligo Dayaputta. Tối thắng về âm thanh vi diệu, đó là người lùn Badiya. Tối thắng rốn tiếng rống của con sư tử, đó là Bindola Para Dracha. Tối thắng về thuyết pháp, đó là Punya Mata Niputa. Tối thắng về thuyết giảng rộng rãi những điều đã được nói lên một cách vắn tắt, đó là Maha Kachana. Tối thắng có thể dùng ý hóa thân, tức là Chula Panthaka, tức là ngài Kiêu Lợi Bằng Đặc, là đã có một lần ngài hóa ra thành cả ngàn vị tỳ kheo, là người thì đan áo, người thì tụng kinh gì đó. Tối thắng thiện xảo về tâm thánh tiến, đó là Chula Panthaka, tức là ngài Chula Lợi Bằng Đặc. Tối thắng về thiện xảo tưởng thắng tiến, đó là ngài Maha Panthaka, tức là ngài là anh của ngài Chula Lợi Bằng Đặc. Tối thắng về trú không có tranh luận, đó là Subhuti. Tối thắng trong xứng đáng được cúng dường, đó là Subhuti. Tối thắng trong các vị tu ở rừng, đó là Revata Khadira Vaniya. Tối thắng trong các đệ tử tu thiền, đó là Kankha Revata. Tối thắng về tinh cần tinh tấn là Sona Kulivisa. Tối thắng trong khéo nói, đó là Sona Kutikanna. Tối thắng trong nhận được đồ cúng dường, đó là Sivali. Tối thắng trong việc có tính thắng giải, đó là Vakali. Tối thắng trong các đệ tử ưa thích học tập, đó là Rahula, tức là ngài Lahula, con của Đức Phật. Tối thắng trong các vị xuất gia vì lòng tin, đó là Ratapala. Vị tối thắng trong việc đầu tiên nhận phiếu ăn cơm, đó là Kunda Thana. Tối thắng trong đầy đủ biện tài, đó là Vagisa. Tối thắng trong các vị dễ mến toàn diện, đó là Upasena Vagataputta. Tối thắng trong các vị đệ tử sửa soạn chỗ ngồi chỗ nằm, đó là Dapa Malaputta. Tối thắng trong các vị được chư thiên ái mộ, chính là Pilinda Vacha. Tối thắng trong các vị có thắng trí mau lẹ, đó chính là Badiya Daruchiriya. Tối thắng trong các vị thuyết giảng vi diệu, đó là Kumara Kassapa. Tối thắng trong các vị đạt được ngôn vô ngại giải, đó là Maha Kothita. Tối thắng trong các vị được nghe nhiều, đó là Ananda. Ngài Ananda là thị giả lúc nào cũng đi theo sát Đức Phật, cho nên ngài được nghe nhiều nhất. Tối thắng trong các vị đầy đủ ức niệm, đó là Ananda. Tối thắng trong số các vị đầy đủ những cử chỉ tốt đẹp là ngài Ananda. tối thắng trong những đệ tử đầy đủ sự kiên trì, đó là Ngài Ananda. Tối thắng trong các thị giả chính là Ananda. Tối thắng trong các vị có đại hội chúng, tức là Uruvela Kassapa. Tối thắng trong việc làm cho các gia đình hoan hỷ, chính là Kaludayi. Tối thắng trong các vị đệ tử không có bệnh hoạn, chính là Bakula. Tối thắng trong các vị nhớ đến các đời sống quá khứ, chính là Sobita. Tối thắng trong các vị đệ tử trì luật, chính là Upali. Tối thắng trong việc giáo giới tỳ kheo ni, chính là Nandaka. Tối thắng trong việc hộ trì các căn môn, chính là Nanda. Tối thắng trong các vị đệ tử thiện xảo về hỏa giới, đó chính là Sagata. Tối thắng trong các vị đệ tử giáo giới tỳ kheo, đó là Maha Kapina. Tối thắng trong các vị năng khởi biện tài, đó là Ratha. Tối thắng trong các vị mang thô y, đó là Mogaraya. Tối thắng trong các tỳ kheo ni theo ngài đã lâu ngày, chính là Mahapachapati Gotami, tức là di mẫu của Đức Phật Mahabhasabade. Tối thắng trong các nữ đệ tử đại trí tuệ, đó là Khema. Tối thắng trong các nữ đệ tử đầy đủ thần thông, chính là Upalawana. Tối thắng trong các vị nữ trì luật, chính là Patachara. Tối thắng trong các vị nữ đệ tử thuyết pháp là Damadina. Tối thắng trong các vị nữ đệ tử tu thiền là Nanda. Tối thắng trong các vị nữ đệ tử tinh cần tinh tấn là Sona. Tối thắng trong các vị nữ đệ tử thiên nhãn là Sakula. Tối thắng trong các vị nữ đệ tử có thắng trí mau lẹ là Bada Kundalaseka. Tối thắng trong các vị nữ đệ tử nhớ đến các thời quá khứ, đó là Bada Kabilani. Tối thắng trong các vị nữ đệ tử đã chứng đạt đại thắng trí là Bada Kachana. Tối thắng trong những vị nữ đệ tử mang thô y, đó là Kisagotami. Tối thắng trong các nữ đệ tử đầy đủ tính thắng giải là Sigala Mata, các nam cư sĩ. Tối thắng trong những nam cư sĩ đã quy y đầu tiên chính là các người buôn bán Papasu Balika. Tối thắng trong bố thí là ông Anathapindika, tức là ông cấp cô độc. Tối thắng trong việc thuyết pháp là Chita Matika Sandika. Tối thắng trong việc nhiếp phục một hội chúng nhờ bốn nhiếp pháp là Hataka Alawaka. Tối thắng trong việc bố thí các món ăn thượng vị là Mahanama Saka. Tối thắng trong việc bố thí các món đồ khả ý là Uga Vesalika. Tối thắng trong việc hộ trì tăng chúng là Hathi Gamaka Ugata. Tối thắng trong việc có lòng tin bất động, đó là Sura Ambatha. Tối thắng trong việc được dân chúng yêu mến, đó là Jivata Korama Pacha. Tối thắng trong việc nói chuyện một cách thân mật, đó là Nakulapita. Trên đây là vừa nói về các nam cư sĩ, và bây giờ đến các nữ cư sĩ. Đức quy y đầu tiên tối thắng là Sujata Nenaditha. Sujata là cái người mà đã dâng sữa đến cho Đức Phật trong lúc mà ngài sau khi khổ hạnh mà ngài gần chết, thì cô Sujata này đã đến dâng sữa. Tối thắng trong việc bố thí là Visakha, tức là bà Visakha đó. Tối thắng trong việc nghe nhiều là Khuchutara. Tối thắng trong việc chú từ tâm là Samawati, tức là hoàng hậu Samawati. Tối thắng cho việc tu thiền là Uttara Dhammam Nandamata. Tối thắng cho việc bố thí các món ăn thượng vị là Supawasa Koliyadita. tối thắng trong việc săn sóc người bệnh là Subiya. Tối thắng trong việc có lòng tin bất động là Katiyani. Tối thắng trong việc nói chuyện một cách thân mật là Nakulamata. Tối thắng trong các vị nữ cư sĩ có lòng tịnh tính đối với lời nghe đồn là Kali, nữ cư sĩ ở Kulagarika.